Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, đệ 2271 chương Tư Vị. Tiêu Mạc Ninh không cam lòng lại lần nữa thử. Lần này trực tiếp bị kia cổ lực lượng phản chấn hộc máu. Phốc, Tiêu Mạc Ninh duỗi tay xoa xoa bên môi vết máu đầy mặt mãn nhãn không thể tin tưởng. Sao có thể, thúc phụ thế nào, chẳng lẽ nó bị kẻ xâm lấn hủy diệt rồi? Tiêu Thiện Long khẩn trương hỏi. Tiêu Mạc Ninh sắc mặt phức tạp lại âm trầm. Không, ta bị phản chấn lực lượng đúng là nó vọng lại, nó lúc này đang ở hấp thu một cổ vô cùng cường đại. Mộc hệ lực lượng, nếu là toàn bộ hấp thu xong hẳn là có thể hoàn toàn tiến hóa thành công, Tiêu Thiện Long nhãn. Trung vui vẻ, kia này không phải chuyện tốt sao? Chờ nó hấp thu tiến hóa thành công, thúc phụ ngươi lại đem nó lực lượng hấp thu vậy có thể trực tiếp bước vào đến vĩnh hằng cảnh. Không, nó đã chính mình sinh ra linh trí ý thức, muốn hoàn toàn thoát ly ta khống chế. Thậm chí còn lộ ra một loại muốn đồng dạng cắn nuốt ta ý niệm ẩn ni. Tiêu Mạc Ninh sắc mặt khó coi. Cực kỳ, cái gì, này, sao có thể, Tiêu Thiện Long kinh hô ra tiếng. Tiêu Mạc Ninh một quyền đánh vào trên tường. Không có gì là không có khả năng. Nó lực lượng càng ngày càng cường. Chờ hoàn toàn tiến hóa sau. Ta sợ đều không phải nó đối thủ, nó hai mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Tâm tư vẫn luôn ở chuyển động muốn như thế nào xinh đẹp xoay chuyển. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Thiện Long hỏi, Tiêu Mạc Ninh trầm tư một lát nói. Chờ, chúng ta trước chờ nó tiến hóa hoàn thành. May mà năm đó ta để lại nó một cái chí mạng nhược điểm ở trong tay. Có lẽ hữu dụng kia đồ vật là hắn dùng tinh huyết đào tạo ra tới. Muốn thoát ly hắn khống chế thôn tính phệ hắn cái này chủ nhân. Mơ tưởng, hắn nội tâm tuy rằng thực phẫn nộ nhưng rồi lại chờ mong vô cùng. Chỉ cần kia đồ vật tiến hóa hoàn thành, hắn đem này hấp thu lúc sau là có thể thăng cấp đến suy nghĩ thượng vạn năm vĩnh hằng cảnh. Củ tỏi sinh vật trong bụng, nó đang điên cuồng hấp thu kia phiến xanh đậm sắc lá cây. Xanh đậm sắc lá cây dần dần trở nên xám trắng, mặt trên lực lượng cùng tinh hoa mất đi không sai biệt lắm chín thành. Củ tỏi sinh vật lại lần nữa kích động tiếng rít lên. Thân thể chợt biến đại không ít, trên người phát ra thần bí hơi thở cũng càng ngày càng cường. Nó đã cảm giác được đột phá tiến hóa bích chướng bình cảnh. Chỉ cần đem cuối cùng một tầng xanh đậm sắc lá cây chung lực lượng hấp thu. Nó là có thể hoàn toàn tự do cùng cường đại rồi. Màu đỏ tê hai mắt ở bên trong bụng xuất hiện. Mang theo một loại vô cùng hưng phấn cùng điên cuồng, hôi màu nâu xúc tua càng thêm nhanh chóng hút múc xanh đậm sắc lá cây lực lượng. Ở lá cây sắp hoàn toàn biến thành màu xám khi, vốn dĩ hưng phấn kích động củ tỏi sinh vật đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngưng tụ ra nhân tính hóa trên mặt lộ ra thống khổ vô cùng biểu tình. Chít chít, nó nhịn không được lại lần nữa tiếng rít lên. Bất quá lần này lại không phải sắp thành công kích động hưng phấn, mà là một loại thê lương thống khổ tiếng rít. Củ tỏi sinh vật như vậy thình lình xảy ra phản ứng làm bên ngoài người đều ngẩn người. Phong thần hai tròng mắt trung lộ ra sợi bóng màu, tiêu hao quá mức toàn thân lực lượng tiến hành cắn nuốt. Bên trong màu đen mạn đà la từ nhỏ cầu thượng thoát ly mà ra. Biến thành một đóa diễm lệ vô song màu đen đóa hoa không ngừng chuyển động. Cũng tản mát ra cường thế nùng liệt cắn nuốt lực lượng cùng bên ngoài phong thần liền thành một. Đường, nguyên bản sụi lơ ở củ tỏi sinh vật trong cơ thể nhắm chặt hai mắt Ngu Thanh Thiền mở to mắt. Nàng ngồi dậy chậm rãi đứng lên, sắc mặt tuy rằng càng thêm tái nhợt, nhưng là toàn thân lại nhiều ra một loại sáng rọi. Lúc này nhất bạch nhất hắc hai cổ lực lượng ở củ tỏi sinh vật trong cơ thể không ngừng va chạm bài. Xích, cho nhau muốn đem đối phương nuốt rớt, chính là lại bởi vì thế lực ngang nhau mà lấy đối phương không có cách nào. Chính là tranh đấu lại chưa đình chỉ, ngược lại càng thêm kịch liệt tiến hành, hai cổ lực lượng càng thêm mãnh liệt va chạm, cũng thẩm thấu tới rồi toàn bộ củ tỏi sinh vật toàn thân. Ngô Thanh Thiền nét mặt biểu lộ một cái độ cung, nhìn đầy mặt thống khổ củ tỏi sinh vật nhân tính hóa mặt. Nhàn nhạt mở miệng, làm ngươi nếm thử này 10 đại kỳ độc tư vị. Hết chương.